Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 214, diệu kỳ. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Choyuro tính khí vô cùng tốt, nhưng Kidomaru muốn hắn nhẫn đau lời nói liền không có như vậy bình tĩnh. Mắt thấy hai người muốn đánh, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt. Chính là Suizesu Hozuki. Ở giữa hắn xuất ra một thanh tiết lượng trường đao, tiện tay vũ mấy cái kiếm hoa. Một đường lam sắc quang mang xuất hiện tại trên lưỡi kiếm. Phong thuộc tính chakra lưu động. Kidomaru lập tức nhận ra. Lúc trước Sarutobi Asuma phong độn cho hắn ăn không ít đau khổ đây. Bất quá hấp dẫn Kidomaru lại là thủy nguyệt trong tay chuôi kiếm này. Kiếm này toàn thân lượng bạch, toàn thân lóe hàn quang. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hảo kiếm. Kidomaru tán một tiếng. Hai mắt hiện lên một trận sốt ruột. Uy, lục trích thủ cánh tay ra hỏa. Thủy Nguyệt cười tủm tỉm nói. Ta nơi này có so song đao còn muốn ưu tú trường kiếm. Người có muốn hay không a? Muốn, đương nhiên muốn. Kidomaru không lưỡng lự nhảy qua đến. Hắn đã bị cây đao này hấp dẫn lấy. Suizesu Hozuki tin vung tay lên. Một cỗ mãnh liệt phong độn nhận đao tập kích tới. Kidomaru không thể nghĩ đến cái này so hắn còn nhỏ chút hài tử nói đánh là đánh. Trong lúc nhất thời tôi không kịp đề phòng. Bên ngoài thân chi chu dính kim khải giáp lập tức phát động. Thong dong ngăn trở phong độn tập kích. Tiểu quỷ, người nói đánh là đánh a. Kidomaru vội vàng nhảy ra thủy nguyệt phạm vi công kích. Trên thân dính kim từng mảnh rơi xuống. Đã như vậy, hắn cũng không khách khí. Trong tay nhiều sáu chuôi loan đao, bay về phía Thủy Nguyệt. Sáu chuôi loan đao lượn vòng lấy đâm trúng Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt mí mắt nháy cũng không nháy mắt một chút. Mặc cho sáu ngọn phi đao xuyên qua thân thể. Vật lý công kích đối Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn cũng lười qua cản. Thủy hóa thuật. Kidomaru giật nảy cả mình. Hắn cũng không phải sợ hãi thủy hóa thuật. Mà chính là nước này hóa thuật là Hozuki nhất tộc bí thuật. Nam nhân này khẳng định là Mizukage đại nhân người nào. Chờ một chút. Không đánh. Ngươi là Mizukage đại nhân đệ đệ. Nhìn thấy Thủy Nguyệt lại phải nhào lên. Kidomaru vội vàng khoát tay. Trên mặt tươi cười. Hắn nghe nói Hozuki mang Jesu còn có cái đệ đệ. Hẳn là trước mắt nam hài này không sai. Làm sao? Thủy Nguyệt nghi hoặc hỏi. Lúc trước gia hỏa này không ai bì nổi bộ dáng. Lúc này lại trở nên ti khiêm đứng lên. Khi thật là có chút cổ quái. Kidomaru cười tủm tỉm nói. Nếu là Mizukage đại nhân đệ đệ. Đó chính là chúng ta đồng bạn. Người yên tâm. Có ta ở đây cái này bên trong. Không có người hội khi dễ ngươi. Nói nhếch lên ngón tay cái. Ba cái tay cánh tay đồng thời nhếch lên ngón tay cái. Bộ dáng mười phần buồn cười. Dừng a, mọi người nhịn không được hiện lên xem thường ánh mắt. Nhất là Kimimaro, mười phần khinh thường. Cái này lục trích thủ cánh tay ra hỏa tốt không gian xảo. Nghe xong nói người ta là Mizukage đại nhân đệ đệ. Thái độ liền đến cái 180 đại chuyển biến. Suýt nữa ngay tại chỗ nhận thức người sử dụng lão đại. Quả nhiên là bợ đỡ chi cực. Quả nhiên là cảm thấy xấu hổ. Rất tốt. Thủy Nguyệt cười to vài tiếng. Hài lòng gật gật đầu. Mizukage đệ đệ thế nhưng là một cái đại chiêu bài. Đi đến này bên trong đều sẽ được người tôn kính. Khi Kidomaru biết rõ chui vào tiểu đội thành viên khác thân phận thời điểm. Liền cũng không đề cập tới nữa thu tiểu đệ sự tình. Trò cười. Một cái là Mizukage đồ đệ. Một cái là Mizukage đệ đệ. Một cái khác là Jinchuriki. Hắn dám thu người ta khi tiểu đệ. Kết quả là nhất chàng phong ba khôi phục lại bình tĩnh. Tên tiểu hoạt đầu này. Hozuki mang Jesu cũng nhịn không được. Đối với Kidomaru bản tính. Hắn cũng không muốn nói gì. Tính cách hình thành theo tự thân tao ngộ có quan hệ. Đứa bé này khi còn bé nhất định tao ngộ cái gì không muốn người biết khó khăn. Tốt, Hozuki mang Jesu hợp thời đứng ra. chắc hẳn các ngươi mọi người đã đều quen thuộc. Tiếp đó, ta hội đem các ngươi đánh tan biên đến còn lại trong đội ngũ qua lịch luyện. Lần này đem Hozuki, Mangesu bọn họ tìm đến, chính là vì đem bọn hắn cũng phái đi ra lịch luyện một phen. Khiến cái này người mau chóng trưởng thành. Konoha tiểu cường nhóm lập tức liền muốn leo lên lịch sử võ đài. Làm Vụ Ẩn tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Những người này cũng là Vụ Ẩn tương lai. Kinh lịch 3 năm khôi phục nguyên khí. Vụ Ẩn thực lực cố nhiên đạt được tăng trưởng. Nhưng là kẻ thù Konoha thực lực cũng tương tự đạt được bay vào thức tăng trưởng. Dù sao cũng là nhẫn giới bá chủ. Konoha nội tình cũng không phải Vụ Ẩn có thể so sánh. Một khi Konoha khôi phục nguyên khí, liền sẽ lần nữa bạo phát chiến tranh. Một trận chiến này mới là Vụ Ẩn vận mệnh chi chiến. Cho nên, Hozuki Mangesu muốn trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Hozuki Mangesu thủy chung tin tưởng vững chắc, chính thức có thể thành tựu đại nghiệp người trừ tự thân thực lực mạnh mẽ hơn bên ngoài. Mặt khác còn muốn giỏi về đoàn kết người khác, chỉ có đem người khác chăm chú đoàn kết tại chính mình xung quanh, mới có thể hình thành lớn nhất lễ cục diện. Khác không nói, liền nói Konoha hai đại người sáng lập Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Luận thực lực luận đầu não, Uchiha Madara không kém chút nào tại Hashirama, một số phương diện muốn thắng hắn. Nhưng cuối cùng vẫn Hashirama trở thành hỏa ảnh, đạt được Konoha ủng hộ. Cái này trong đó có cái vấn đề. Đối với Uchiha Madara cao ngạo tự đại, Senju Hashirama bình thản cùng ngây thơ càng có thể lấy được khác người tín nhiệm. Cuối cùng, Senju Hashirama thành tựu Konoha bá nghiệp, cũng đem lưu truyền tới nay. Mà Uchiha Madara lại trở thành cô hồn dã quỷ. Lúc này còn trong lòng đất miêu đây. Cho nên nói, quần chúng lực lượng là không thể khinh thường. Ngưu bức trùng thiên Uchiha Madara cùng Kaguya Osusuki, cuối cùng vẫn là bị quần chúng đại biểu cho xử lý. Đánh ngay từ đầu, Hozuki Mangesu không có ý định chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Kỳ thực hắn thực lực xin không đạt được một tay che trời năng lực. Nhất định phải có người đến phụ tá. 3 năm này hắn không ngừng bồi dưỡng tân nhân cùng khai quật có tiềm lực người trẻ tuổi. Hozuki tiểu đội mấy người này cũng là hắn lớn nhất đại ỷ vào. Konoha có 12 tiểu cường. Vụ Ẩn cũng có Hozuki tiểu đội. Là đại nhân. Hozuki tiểu đội 9 người tổ trăm miệng một lời ứng một tiếng. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị. Hozuki Mangesu hai mắt hiện lên một trận hàn quang. Trời đông giá rét dùng không bao lâu liền muốn đi qua. Những này còn nhỏ người kế tục cũng nên trải qua một phen ma luyện. Đem Hozuki tiểu đội an bài nhiệm vụ về sau. Hozuki Mangesu ngựa không dừng vó đi vào Vụ Ẩn thôn tổng bộ. Qua chi quốc vận doanh tình huống tốt đẹp. Trên cơ bản đã thực hiện thu chi thăng bằng. Có Terumi Mei cùng Kisame tọa chấn. Hozuki Mangesu hết sức yên tâm. Xét thấy Konoha tại lần trước nội chiến bên trong gặp tổn thất trọng đại. Tuy nhiên đi qua 3 năm khôi phục nguyên khí, nhưng cũng không thể lập tức nhấc lên chiến tranh. Cho nên thời gian ngắn không cần lo lắng sẽ phát sinh chiến tranh. Qua chi quốc sao kế hoạch thuận lợi áp dụng, nhẫn giới thương nghiệp hình thức cũng phát sinh biến hóa. Theo các quốc gia thương nhân đại quy mô vào ở, qua chi quốc tức sẽ thành nhẫn giới trung tâm thương mại. Điểm này sớm tại Hozuki Mangesu trong kế hoạch, Konoha sở dĩ trở thành nhẫn giới bá chủ, trừ thực lực quân sự lực áp quốc gia khác bên ngoài. Nó thực lực kinh tế cũng là số một, cho nên muốn giết chết Konoha, trước phải giảm bớt Konoha kinh tế ảnh hưởng. Mà qua chi quốc sao kế hoạch, cũng là Hozuki Mangesu vì giảm bớt Konoha kinh tế ảnh hưởng dưới một nước diệu kỳ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.